Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 168 Tái Kiến Mạc Bách Xuân. Chương 168 Tái Kiến Mạc Bách Xuân từ Triều Thiên Khuyết cửa Bắc ra. Qua quán Thiên Giang, xuyên Thiên Trúc Hải. Một hàng ba người khống chế phi hành pháp khí 5 ngày. Mới đến Vạn Độc Lâm ngoại, Giang Nguyệt Bạch đem tông môn chế thức phi kiếm đổi thành một kiện trúc. Diệp Bộ dáng cửu phẩm phi hành pháp khí Thanh Trúc Thuyền. Phổ phổ thông thông, không có phi hạch thuyền như vậy đáng chú ý, từ Thanh Trúc Thuyền trên dưới tới. Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại xem cộng thừa một nhạn Tần Lục Nương cùng Văn Bắc Kiệt cho nhau đỡ. Xuống dưới, hai người bọn họ là Giang Nguyệt Bạch mấy ngày này nhận thức đông đảo trúc cơ tu sĩ chung. Duy nhất còn có lui tới hai người, đều là trúc cơ trung kỳ, Tần Lục Nương điển hình Triều Thiên Vực Mỹ Nhân. Da bạch mạo Mỹ, eo thon chân dài, tính tình đanh đá hào sảng, Văn Bắc Kiệt nhưng thật ra văn nhã. Diện mạo ở Triều Thiên Vực không tính là tuấn tiếu. Tính cách tính nết thực hào, đối Tần Lục Nương thực bao dung, ở Triều Thiên Vực. Kết thành đạo lữ tu sĩ rất nhiều, ấn Tần Lục Nương nói tới nói, tán tu không giống tông môn đệ tử có che chở, có thể có một người tại bên người lẫn nhau nâng đỡ. Tổng so đơn đả độc đấu cường, chính thức kết thành đạo lữ. Yêu cầu lập hạ huyết thề, về sau nếu là muốn tách ra. Chỉ cần không phải cho nhau phản bội, huyết thề nhưng dài, không có gì hạn chế, Văn Bắc Kiệt là Tần Lục Nương đệ tam nhậm đạo lữ, mà Tần Lục Nương lại là Văn Bắc Kiệt đệ nhất nhậm. Đối nàng cực kỳ yêu quý, ngoài ra, Giang Nguyệt Bạch cũng là mới biết được, đạo lữ đều không phải là chỉ có thể là khác phái chi gian, giống phu thê giống nhau tồn tại. Cũng có thể là đồng tính bạn thân, đồng dạng có thể ký kết huyết khế, nắm tay cầu đạo, từng đạo cầu vồng lục tục từ Triều Thiên Vực các nơi tới rồi. Dừng ở Vạn Độc Lâm quanh thân, Tần Lục Nương ngửa đầu nhìn mắt. Chống nạnh cười nói, đều vội vàng cổ tu động phủ lại khai khi tưởng đục nước béo cò. Ai biết lúc trước đi vào kia phê tu sĩ có thể dư lại chút cái gì rách nát. Lục Nương đừng vội. Chúng ta thả nhìn kỹ hắn nói. Sờ không tới cá. Thuần đương dạo chơi ngoại thành. Văn Bắc Kiệt cười nói. Tần Lục Nương quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Đại Thu nói. Có chúng ta phiên thuyền muội tử ở. Dạo chơi ngoại thành định là sẽ thực xuất sắc. Ta kêu Trầm Chu. Đập nồi dìm thuyền Trầm Chu. Giang Nguyệt Bạch tức giận nói. Tần Lục Nương cười khúc khích. Văn Bắc Kiệt buồn cười. Giang Nguyệt Bạch ăn xong tránh độc đan. Chụp thượng một chương tránh chướng phù. Trước một bước bước vào Vạn Độc Lâm. Trong rừng u ám ẩm ướt. Màu xanh thấm chương khí tràn ngập. Trong không khí toàn là mùi hôi thối. Kỳ hoa dị thảo. Muôn hồng nghìn tía. Càng là đẹp kỳ lạ hoa cỏ. Càng là hung lệ đáng sợ có chứa kịch độc, đột nhiên hiện thế cổ tu động phủ ở Vạn Độc Lâm chỗ sâu. Trong, nơi đó chương khí phi giống nhau đan dược bùa chú có thể chống cự. Chỉ có kim đan trở lên tu sĩ mới có thể xuất nhập không việc gì, đã nhiều ngày tới Vạn Độc Lâm phần. Lớn là trúc cơ tu sĩ, chuẩn bị tận lực dựa cổ tu động phủ gần chút, hảo nhạt của hơi. Phàm này loại tình huống, đến cuối cùng động phủ không phải nổ tung, chính là bên trong người vung tay đánh nhau, có mệnh bắt được bảo vật, mất mạng chạy trốn tới an toàn chỗ, có khối người, nhặt của hời, trừ bỏ nhặt động phủ nổ tung sau rơi dụng các nơi vật phẩm. Còn có nhặt trọng thương tu sĩ, giết người đoạt bảo, tràn đầy to lớn hoa nấm cùng đỏ tươi hoa ăn thịt người đầm lầy ngoài. Giang Nguyệt Bạch cùng Tần Lục Nương Văn Bắc Kiệt giấu ở chỗ tối. Nhìn đến hình thể khổng lồ ếch độc ếch nửa ngâm mình ở đầm lầy trung phun ra nuốt vào khí độc, cách. Đó không xa trên cây, một cái màu lân mãng phun ra nuốt vào Tin Tử, như hổ rình mồi, Tần Lục Nương cấp khó giàn nổi. Này hay ra hỏa rốt cuộc đánh không đánh, cọ sát cái gì đâu, chờ lão nương đi lên một người cấp một chân sao? Lục Nương đừng vội, xem chúng ta Trầm Chu muội tử, đúng đúng, Trầm Chu muội tử, người kia một tay đổ thêm dầu vào lửa biện pháp, mau cho chúng nó dùng tới. Tần Lục Nương thúc giục nói, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Chậm rãi phô khai phong võng, một chút hướng về ách độc ếch cùng màu lân mãng phương hướng thẩm thấu. Phong võng chung mang theo sát khí, nhưng làm hai thú dần dần sao động, lửa giận công tâm, nàng cùng Tần Lục Nương văn bác kiệt đến Vạn Độc Lâm nhiều lần. Thường xuyên lấy này kích thích yêu thú cho nhau tranh đấu. Bọn họ hào ngồi thu ngư ông thủ lợi, không bao lâu. Đầm lầy trung ếch độc ếch phun ra nuốt vào khí độc hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Trên cây màu lân mãng bực bội khó an, đột nhiên mở ra bồn máu mồm to phi phác xuống dưới, ếch độc ếch nhảy dựng lên. Màu lân mãng vồ hụt, đuôi rắn cuồng quét, sinh sôi đem ếch độc ếch từ giữa không trung đánh hạ tới, một tiếng vang lớn. Đầm lầy thủy vẩy ra, màu lân mãng một ngụm cắn ếch chân, thô tráng hữu lực mãng thân gắt gao quấn lên ếch thân dùng sức quay cuồng, ếch độc ếch phun ra đài. Lượng khí độc bao vây quanh thân, khí độc có chứa mãnh liệt ăn mòn tính, dính ở màu lân mãng trên người phát ra suy suy thanh vang. Mãng thân vẩy bắt đầu một chút bị ăn mòn, màu lân mãng không cam lòng yếu thế. Trên người màu sắc rực rỡ lân quang lóng lánh, tức khắc đem khí độc ngăn cách, một tiếng ếch minh. Ếch độc ếch thân thể bỗng nhiên phồng lên, lại lập tức co rút lại, nhân cơ hội chạy thoát màu lân mãng trói buộc, Giang Nguyệt Bạch phong võng vẫn luôn ở có tác dụng. Hai thú khí huyết kích động, bùng nổ lại một vòng kích đấu, đánh đến đất rung núi chuyển, cây cối đổ. Khó xá khó phân, ba người ở nơi xa bụi cây sau yên lặng quan sát. Đợi cho lưỡng bại câu thương, từng người tế ra pháp khí sát đi lên, Văn Bắc Kiệt một thanh quạt xếp cuốn lên cuồng phong bài khai. Khí độc, Tần Lục Nương múa may đại khảm đao, sấn Văn Bắc Kiệt hấp dẫn hai thú lực chú ý. Một đao chặt bỏ mãng đầu, Giang Nguyệt Bạch thương tựa du long. Né tránh ếch độc ếch lưỡi dài, một thương xuyên thấu hàm trên, lôi hỏa bạo liệt, ếch độc ếch đỉnh đầu nổ tung, ầm ầm ngã xuống đất, Trầm Chu muội tử hảo thương pháp. Giang Nguyệt Bạch thu thương, Lục Nương tỷ đao pháp cũng thực hảo a, Văn Bắc Kiệt xem nàng hai cho nhau thổi phồng. Cười mà không nói, yên lặng lấy ra lột ra đao, mang lên tránh độc thủ bộ. Thu hoạch yêu thú trên người tài liệu, Tần Lục Nương ở bên nhìn. Này màu lân mãng trên người vảy hư hao không nhiều lắm. Có thể làm hai kiện tránh độc lân giáp, ếch độc túi có thể làm một kiện khí độc loại pháp khí. Trầm Chu muội tử muốn cái nào? Người trước chọn, hộ giáp ta có, cho ta độc túi đi. Giang Nguyệt Bạch nói, vũ lân giáp tuy rằng không thể tránh độc, nhưng nàng hỏa sát linh thể kỳ thật cũng không sợ hãi độc. Chỉ là vì điệu thấp điểm, cho nên mỗi lần đều ăn tránh độc đan, ếch độc ếch khí độc ăn mòn tính rất mạnh. Xác thật có thể làm một kiện chuyên môn đối phó phòng ngự pháp khí hoặc là trận pháp pháp khí, xử lý. Xong yêu thú thi thể, ba người tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi gặp được có thể giết yêu thú đều sẽ thuận tay giết. Giết không được liền tránh đi, mau đến Vạn Độc Lâm trung bộ lòng chảo khi. Thiên địa bỗng nhiên chấn động, ba người lập tức bò đến quanh thân cây cối tối cao chỗ, oanh. Kinh thiên chấn vang từ Vạn Độc Lâm trung tâm bùng nổ. Khí thế rộng rãi to lớn cột sáng xông thẳng tận trời, kim quang chói mắt. Pháo hoa tạc nước. Lôi cuốn mấy chục đạo dáng màu hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Như sao băng phi trụy, ban ngày ban mặt dưới, một tòa tiên cung ảo ảnh lóng lánh giữa không trung, trong khoảnh khắc lại tiêu tán vô tung. Này nơi nào là cổ tu động phủ a? Này rõ ràng là cổ tu tông môn di tích. Cái này nhưng mệt quá độ. Tần Lục Nương ai thán, vì lúc trước động phủ mới vừa mở ra khi chưa tiến vào mà hối hận, giống bách thú rít gào. Di tích hơi thở làm vạn độc lâm nội sở hữu yêu thú cùng tu sĩ đều sao động lên, tu sĩ độn quang cùng loài chim bay sôi nổi xông lên trời cao, hướng tới vạn độc lâm trung tâm bay vụt. Lục Nương tỷ, để tránh tranh chấp, người ta vẫn là tách ra hành động, chúc các ngươi vận may. Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng nói câu, không đợi Tần Lục Nương giữ lại, liền khống chế thanh trúc thuyền xa độn, một đường chạy nhanh. Chưa tới trước mặt, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến ba nam hai nữ năm thân ảnh từ vừa rồi nổ mạnh trung tâm xông lên giữa không trung, hỗn chiến kích đấu. Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở thanh nghiêu con rối bối thượng, kiệt ngạo khó thuần tục tằng nữ tu, cùng năm đó mới gặp khi giống nhau như đúc. Một nam một nữ hai cái kim đan chân nhân liên thủ tiến công Mặc Bách Xuân, nàng phất tay thả ra ba cái viên cầu con rối, cơ quát mở ra, vô số ruồi trùng lớn nhỏ đồ vật trào ra, đón nhận hai cái kim đan chân nhân ầm ầm nổ tung, phía chân trời tràn ra một mảnh biển lửa. Mạnh mẽ vô cùng sóng xung kích quét ngang ngàn quân, đầy trời độn quang nháy mắt bị ném đi. Sở hữu trúc cơ tu sĩ hạ sùi cảo rơi xuống, Giang Nguyệt Bạch ở rơi xuống là lúc. Ẩn ẩn nhìn đến đầy người là huyết Mặc Bách Xuân hướng tới nàng bên này trốn tới, đại thụ chậm lại. Rơi xuống hướng thế, Giang Nguyệt Bạch rớt ở một cái hồ nước, một thân linh khí bị kim đan uy áp sở nhiếp, sôi trào sao động khó có thể bình phục, nàng từ hồ nước bò ra. Vừa nhấc đầu, bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa nấm độc tùng trung đang có một cái thịt măm múp, mặc đồ đỏ yếm nãi hoa hoa, vẻ mặt vô hại mở to ngập nước mắt to xem nàng, thiêu hai ngày cảm giác sắp chết giống nhau. Hôm nay hơi chút hảo điểm, trước càng một chương, tấu chương xong, hết chương.